Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 214, 214 tuổi trẻ quyết đấu. Làm Ronaldo từ Hà Lan đi đến Tây Ban Nha đồng thời hướng đi thế giới lúc toàn bộ châu Âu, cơ hồ không có cái nào nhà câu lạc bộ là không chú ý hắn biểu hiện. Andrich sớm tại năm ngoái tháng 10 cũng sẽ dùng người đứng xem tâm tính thưởng thức biểu diễn của hắn. Lúc ấy hắn thật đúng là cảm thấy Miuo cùng Barcelona không có giao tập. Cho dù bởi vì giải quả cầu vàng bình chọn mà phát biểu một chút ngôn luận, nhưng hắn cũng không nhằm vào Barcelona, cảm thấy chỉ là một trận cách không tranh luận thôi. Nhưng đến rồi tháng tư phần lúc, hắn mới hậu chi hậu giác nhớ tới đến Ronaldo đạt được hai cái câu lạc bộ Intercontinental quán quân bên trong. Có một cái chính là tại hắn hiệu lực Barcelona duy nhất một cái trận đấu mùa giải bên trong lấy được UEFA Cup Winner Cup quán quân. Đến rồi hôm nay, quả thật đúng là không sai. Miuo cùng Barcelona hội sư Hà Lan Rotterdam tranh đoạt quán quân. Trong lịch sử chưa từng gặp nhau hai đội bóng, lại dẫn nổ rất nhiều lời đề. Andrich bị Tây Ban Nha truyền thông miêu tả thành xem thường Barcelona cuồng vọng tiểu tử. Miuo lấy được thành tựu cũng bị quy kết làm Premier League không bá chủ. Thằng hề xoán vị, tháng 5 15 viết, UEFA Cup Winner Cup trận chung kết sắp mở đánh rồi. Sân bóng bên trong không còn chỗ ngồi. Ngoại trừ hai đội fan hâm mộ bên ngoài, có vượt qua 1 vạn tên trung lập fan hâm mộ lại tới đây thưởng thức trận này đỉnh phong chi chiến. Sân bóng bên trong đang tiến hành lúc trước biểu diễn hoạt động. Hai đội cầu thủ tại phòng thay quần áo bên trong chuẩn bị đợi phát. Miuo so Barcelona chuẩn bị chiến đấu thời gian dài hơn. Cầu thủ trạng thái đều điều chỉnh đến rồi tốt nhất. Tại phòng thay quần áo bên trong, Andrich nhìn thấy rồi 11 tên tinh thần trời chiến sĩ. Các cầu thủ tinh thần vô cùng phấn chấn xúc thế đãi phát. Cùng Barcelona đối thủ như vậy giao phong, cái này chẳng những làm bọn hắn hưng phấn, càng làm cho bọn hắn có một loại như đói như khát cảm giác. Đúng vậy, bọn hắn không kịp chờ đợi muốn cùng châu Âu cường đội giao thủ. Cùng Paris Saint-Germain hai hiệp đại chiến còn chưa đã ngứa đâu. Andrich đi qua mỗi tên đội viên trước mặt, xem kỹ bọn hắn trạng thái tinh thần. Tại xác định bọn tiểu tử ý chí chiến đấu sục sôi về sau mới hài lòng mà gật gật đầu. Hôm nay là một trận quyết định quán quân trận chung kết. Là một trận nếu như thua hết liền sẽ biến thành đối thủ đá đặt chân trận chung kết. Nếu như các ngươi đang chờ đợi một đoạn thời khắc làm chính mình trở nên không giống bình thường. Chờ đợi nào đó một trận tranh tài để châu Âu, để thế giới ghi khắc các ngươi. Như vậy, hôm nay là được. Ta có một cái mỹ hảo lý tưởng. Muốn cho các ngươi trở thành đại tân sinh fan hâm mộ mối tình đầu. Andrich lời nói để các cầu thủ nghe được có chút mơ hồ. Mối tình đầu, chúng ta tới đá bóng, không phải đến nói yêu thương. Các cầu thủ tinh tế một suy nghĩ, hiểu Andrich biểu đạt ý tứ. Andrich nhàn nhạt nói, mỗi cái người yêu bóng đá cái này vận động, đều sẽ có một cơ hội. Nào đó trận đấu, cái nào đó ngôi sao cầu thủ, cái nào đó trong nháy mắt, cái nào đó tên, nào đó tấm hình các loại. Busby MU, Paisley Liverpool, Saki Milan, châu Âu quỷ đỏ Belgium, dây chuyền phòng thủ Italy, Maradona Argentina, Samba quân đoàn Brazil, Barcelona mộng chi đội các loại. Ta hy vọng, Miuo có thể trở thành vô số fan hâm mộ mối tình đầu. Để bọn hắn yêu chúng ta bóng đá, nhớ kỹ chúng ta mỗi cái cầu thủ, dư vị chúng ta đi qua lịch trình, mà cái này cần vĩ đại thời khắc, cần kích động lòng người tranh tài, cần chúng ta có chính mình phong cách, có chính mình bóng đá triết học, có chúng ta chiến đấu tinh thần các loại. Chờ một chút, ta cho rằng, chúng ta đã có thành tựu vĩ đại điều kiện, mà chúng ta bây giờ cần có là cầm ra đấu trí. Thực hiện đây hết thảy, các ngươi có lòng tin sao? Các cầu thủ nhìn nhau bên người đồng đội, bọn hắn hôm nay không có quần tình xúc động gào thét, mà là ưỡn ngực lời thề son sắt nói. Có, Andrich gật đầu nói, đối thủ của chúng ta là Barcelona, nhưng chúng ta cũng không yếu hơn đối phương. Ta cho là chúng ta càng mạnh. Hôm nay, chúng ta liền muốn dùng Miwoo bóng đá phương thức đánh bại bọn hắn. Nếu không, ta nghĩ ta sẽ không có mặt về London. Larson nghi hoặc hỏi, vì cái gì? Bởi vì hàng xóm của chúng ta sẽ chế giễu ta. Không tính MU, Man City, Everton, cái này ba nhà câu lạc bộ từng thu được UEFA Cup Winner Cup. London thành bên trong, Hotspur, Arsenal, Chelsea, West Ham United. Chúng ta bốn cái hàng xóm đều cầm tới qua cái này cúp thi đấu quán quân. Nếu như chúng ta không thể mang theo cúp trở về, ta thật cảm giác đến không còn mặt mũi. Chúng ta còn thế nào xứng với London Chi Vương? Ha ha ha, Andrej cười bất đắc dĩ buông tay nói. Đơn thuần thống kê châu Âu tam đại cúp đoạt giải quán quân câu lạc bộ số lượng. Nước Anh tại Champions League cùng UEFA Cup Winner Cup trên đều là câu lạc bộ nhiều nhất giải đấu. UEFA Cup cho đến tận này cũng có 3 nhà câu lạc bộ nhúng chàm. Dù là nước Anh từng có 5 năm Âu chiến cấm thi đấu kỳ. Cái này đủ để nói rõ tại Champions League gần nửa cái thế kỷ lịch sử bên trong nước Anh địa vị. Cứ việc đi qua mấy năm là thung lũng kỳ. Nhưng theo Premier League thương nghiệp hóa cùng các lớn câu lạc bộ toàn diện khôi phục, nước Anh lại bắt đầu một vòng mới phấn khởi tiến lên. Southgate đứng dậy trầm giọng nói. Vì để cho lão đại có thể quang minh chính đại về nhà. Bọn tiểu nhị, hôm nay liều mạng, liều mạng. Các cầu thủ chăm miệng một lời hô nói. Tiếp theo đi theo đội trưởng đi ra phòng thay quần áo. Andrej sau đó cũng đi ra ngoài. Chờ hắn đi ra cầu thủ thông đạo sau. Bên sân camera cấp tốc nhắm ngay hắn. Nhân viên công tác còn chạy đến trước mặt hắn 3 mét chỗ bắt giữ gần cảnh hình ảnh. Andrej quay thân hướng đi Barcelona huấn luyện viên tịch trước. Lễ tiết hướng Bobby Robson đưa tay phải ra. Đối phương là một vị làm cho người tôn kính trưởng già. Đối với hắn đáp lại mỉm cười. Hai người thân thiết bắt đầu nói chuyện với nhau. Tước sĩ, có thể cùng ngài ở chỗ này giao thủ. Ta cùng ta đội bóng đều vô cùng hưng phấn. Tóc hoa râm Robson mỉm cười nói. Nghĩ không ra nước Anh sẽ xuất hiện ngươi còn trẻ như vậy ưu tú huấn luyện viên. Xem ra ta già thật rồi. Nhưng ngài còn tại có thể dạy học Barcelona dạng này nhà giàu. Già thật rồi sao? Andrej cùng hắn nhìn nhau cười một tiếng. Tiếp lấy hắn còn nói. Ta đối với Barcelona không có ác ý. Nhưng truyền thông có chút đưa tin. Chấm ngoặc kép. Này, đừng để ý đến bọn hắn. Trên báo chí đa số thời khắc viết đều là trời. Andrej hiểu ý cười một tiếng. Hắn cũng không muốn để cho mình biến thành một cái không che đậy miệng tùy ý công kích người khác. Chủ soái, nhưng hắn có quan điểm của mình cùng tư tưởng muốn biểu đạt. Chỉ bất quá tại thông qua truyền thông bình đài truyền bá quá trình bên trong. Sẽ bị không trời thủ phóng viên dễ dàng bẻ cong sự thật. Quay đầu mắt nhìn Barcelona huấn luyện viên tịch những người khác. Andrej ngoài dự liệu đi hướng về phía một vị trẻ tuổi. Nói tuổi trẻ, trên thực tế so Andrej còn lớn tuổi mười mấy tuổi đâu. Không sai, chính là vị kia từ Lisbon bắt đầu liền đi theo Bobby Robson trợ thủ. Phía dưới thượng đế cuồng nhân, Mourinho một mực đang nhìn chăm chú Andrej. Từ Andrej đi ra cầu thủ thông đạo một khắc này, cặp mắt của hắn liền không hề rời đi qua Andrej trên thân. Quan sát tỉ mỉ vị kia quần áo thể diện đầy người tự tin chi khí thanh niên. Mourinho đầy bụng nghi hoặc, vì cái gì hắn còn trẻ như vậy liền có thể thu hoạch được thành công? Chỉ là có tiền mua câu lạc bộ sao? Điều đó không có khả năng. Thành công của hắn chi đạo là cái gì? Quản lý triết học lại là cái gì? Chiến thuật lý niệm căn dựa vào đâu? Làm Robson trợ giáo. Mourinho phụ trách một trong công việc chính là thu thập tình báo. Cho nên, hắn hẳn là Barcelona huấn luyện viên trên ghế tất cả mọi người bên trong hiểu rõ nhất Miwoo. Nhưng hắn vẫn là không cách nào dùng ngôn ngữ để đơn giản khái quát Miwoo chiến thuật bộ đường. Nếu như phức tạp xâm nhập nghiên cứu thảo luận, Barcelona hiển nhiên không có nhiều thời gian như vậy đến chuẩn bị chiến đấu. Huống hồ. cao ngạo nhà giàu, từ trước đến nay lấy đột xuất từ ta làm chủ chỉ. Tuyệt sẽ không bị đối thủ nắm mũi dẫn đi. Đại đa số nhà giàu đều là lấy lù lù bất động tư thái áp chế đối thủ. Đem so với thi đấu quyền khống chế nắm giữ tại tay mình bên trong. Người tốt, Mourinho tiên sinh, Andrej 10 phần chính thức cùng Mourinho nắm tay. Cái sau ánh mắt tràn ngập đề phòng nhìn chăm chú hắn. Nắm tay về sau, Andrej phát hiện đối phương tựa hồ có chút như lâm đại địch ý tứ. Thế là mỉm cười nói. Nếu như ngươi muốn thảo luận chiến thuật, có thể tìm ta. Ta cũng là cái rất ưa thích nghiên cứu chiến thuật người. Andrej nói xong quay người rời đi. Mourinho một mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Trên thực tế Mourinho tại Barcelona thời gian tiếp xuống sẽ rất khổ. Robson rời chức về sau. Van Gaal cưỡi ngựa nhậm chức. Mourinho làm việc xong toàn liền bị biên duyến hóa. Giống đội bóng huấn luyện cái này làm việc. Robson đều giao cho Mourinho tới làm. Nhưng Van Gaal liền không cho phép hắn nhúng tay. Nhưng đối với đã có không ít kinh nghiệm Mourinho tới nói. Hắn bắt đầu tổng kết kinh nghiệm. Tìm tòi thuộc về mình bóng đá triết học. Đồng thời cùng tất cả hắn có thể tiếp xúc đến bóng đá người trong vòng sĩ bắt đầu nghiên cứu thảo. Luận, chỉ bất quá tại Tây Ban Nha. Hắn thủy chung là cái không nhận chủ lưu đãi kiến tiểu nhân vật. Andrej lời nói trên thực tế lời ngầm chính là đào chân tường. Mặc kệ Mourinho tương lai có thể hay không làm huấn luyện viên chính. Hơn nữa là không sẽ còn làm chủ Chelsea. Chỉ ít, hiện tại hắn loại công việc này cuồng nếu như có thể đi vào Andrej bên người. Tất nhiên sẽ để Miuo càng thêm cường đại. Andrej duy trì mỉm cười đi trở về rồi vị trí của mình. Thấp giọng thì thào nói. Còn tốt, bọn hắn không có phát giác. Trước đó, Andrej còn lo lắng cho mình sẽ hay không bị Robson cùng Mourinho nhận ra. Hắn chính là 5 năm trước tại Lisbon đại náo buổi họp báo hiện trường. Để Mourinho thẹn quá hóa giận truy đi ra hơi kém diễn biến thành hai người đường phố đầu ẩu đà cái. Kia, nhỏ phóng viên. Cũng may Andrej lúc ấy để cho mình cải trang cách ăn mặc qua. Huống hồ, loại sự tình này đối phương cũng sẽ không nhớ để ở trong lòng. Andrej dáng người so với năm đó có rồi cải biến. Nói chuyện tiếng nói cũng có rồi biến hóa. Tự giễu cười một tiếng. Andrej cảm thấy mình tự cao tự đại rồi chút. Người ta dựa vào cái gì nhớ kỹ hắn a? Đúng lúc này, song phương cầu thủ vào sân. Andrej thu liễm tiếu dung. Ánh mắt trở nên sắc bén. Không hẹn mà cùng. Trên trận đội viên cũng nhìn qua hắn. Hắn cùng mỗi tên đội viên ánh mắt đối mặt. Hắn loại ánh mắt này nhìn chăm chú bên trong cổ vũ. Càng giống là các cầu thủ hảo hữu. Phảng phất đơn thuần chỉ là duy trì bọn hắn. Nhưng các cầu thủ có thể thông qua Andrej thân ảnh thu hoạch được lòng tin. Cường đại lòng tin. Hắn tựa như là một tòa thắng lợi tấm bia to. Vĩnh viễn kiên cường đứng lặng ở bên sân. Chuyển vận lòng tin cho mỗi tên cầu thủ. Năm 1996 đến năm 1997 trận đấu mùa giải UEFA Cup Winner Cup sắp khai chiến. Năm nay xông vào trận chung kết hai đội bóng là đến từ nước Anh Miuo cùng Tây Ban Nha nhà giàu. Barcelona, Miuo là Premier League tân khoa quán quân. Barcelona bản trận đấu mùa giải đã thu hoạch rồi Tây Ban Nha Super Cup quán quân. Giải đấu bên trong lấy hai phần có kém lạc hậu cho Real Madrid. Cắp nhà vua bọn hắn cũng xông vào trận chung kết. Đây tuyệt đối là một trận vương giả đội bóng ở giữa đối bính. Hai đội bóng chúng tinh tụ tập. Phía dưới, giới thiệu một chút song phương đội hình ra sân. Miuo thủ phát trận hình 4-3-3. Thủ môn, Bat, hậu vệ, Schneider, Helguera, Southgate, Capdevila. Giữa trận, Makelele, Pirlo, Net, tiền vệ, Larsson, Trezeguet, Shevchenko, Barcelona thủ phát trận hình 4231. Thủ môn, Baia, hậu vệ, Fre, Cotto, Abelardo, Sergio, song tiền vệ trụ, Popescu, Guardiola, tiền vệ, Figo, De La Pena, Enrique, tiền vệ, Ronaldo. Đây là hai chi tuổi trẻ đội ngũ ở giữa đọ sức. Đăng tràng thi đấu song phương cầu thủ tuổi tác nhỏ nhất là 18 tuổi. Lớn nhất chính là 29 tuổi. Miuo thủ phát đội hình bình quân số tuổi là tiếp cận 23 tuổi. Barcelona thủ phát đội hình bình quân số tuổi là tiếp cận 26 tuổi. Không hề nghi ngờ đây là một trận tuổi trẻ quyết đấu. Song phương cầu thủ tiến hành lúc trước toàn đội chụp ảnh chung. Sau đó đang chuẩn bị mở bóng trước đó. Miuo các đội hữu làm thành vòng cúi người ôm lấy đồng đội bả vai. Sao ghét đầy mặt nghiêm túc trầm giọng quát nói. Miuo, toàn đội cùng kêu lên giống nói. Lên lên lên, Miuo, lên lên lên, Miuo, lên lên lên. Lần thứ ba hô xong về sau, mọi người cùng nhau nhô lên eo đến, lẫn nhau ủng hộ cổ vũ. Tiếp lấy trận hình phát tán, chuẩn bị mở bóng. Hiệp 1, Miuo trước mở bóng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.